Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 769, vở kịch nhà giàu 15. Góc truyện audio.com. Chấm, mỗi câu nói của ông ta đều đẩy Triệu Thu xuống địa ngục. Không ai nhận ra người đàn ông trước mặt, nhưng bọn họ đều biết người này là ai. Triệu Hạ, người họa sĩ từng được cho là đã chết kia. Khi mọi âm thanh biến mất, đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn. Toàn thân Triệu Thu bị Mặc Doãn quăng từ hàng ghế thứ hai lên hàng đầu. Như vứt một bao rác, ông ta nhanh chóng nhảy đến, đấm đá túi bụi ả đàn bà đang lăn lộn kêu rên dưới đất kia. Người phụ nữ ông ta yêu cũng yêu ông ta, nhưng bọn họ đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, đều là vì ả đàn bà này. Chính ả ta hại chết người ông ta yêu nhất. Ông ta còn hận sai người khác. Triệu Thu bị đấm đá nhưng chẳng ai tiến lên giúp đỡ. Ngay cả Mặc Lộ Túc cũng đứng ở đó không ho he câu nào. Anh không thể nào đi giúp đỡ một người đàn bà đã giết chết mẹ ruột của mình được. Mặc Doãn đánh ác vô cùng. Dường như mỗi cú đấm hạ xuống đều muốn đánh chết bà ta. Sau đó, Mặc Doãn bỗng túm tóc bà ta lên, ngồi xuống nhìn ả đàn bà đã bị mình đánh cho mặt mày sưng vù. Cô đã nói gì với cô ấy? Phần mơ hồ mà Sở Ninh rực dựng lại cho bọn họ xem. Chỉ e bọn họ sẽ phải tự mình tìm hiểu. Triệu Thu đau đớn vô cùng. Nhưng dường như cũng biết dù mình có giải thích thế nào cũng vô ích. Bà ta cứ nghĩ là mình đã che giấu rất tốt. Nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Ninh rực nhìn thấu tất cả. Mặc dù có vài cuộc đối thoại không chính xác lắm, thế nhưng sự thực lại không hề sai lệch. Từ khi Sở Ninh rực rời tầm mắt đến bà ta đã biết, lần này mình chạy không thoát. Thế nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lợi dụng Thủy An Lạc ngăn cản tất cả những chuyện này. Triệu Thu cười ha hả, đánh chết tôi, con đàn bà Sở An Tâm kia cũng không sống lại được. Đánh chết tôi, anh cũng sẽ không biết được phút cuối Sở An Tâm đã nói gì với tôi. Đánh chết tôi, Thủy An Lạc cũng sẽ chôn theo tôi. Giọng nói bà ta run lên vì đau đớn. Bà nói cái gì? Mặc Lộ Túc bỗng cả kinh, nhanh chóng bước tới đứng trước mặt bà ta. Chấm, bà đã làm gì Lạc Lạc? Mặc Lộ Túc nóng ruột. Cho nên vừa nãy Sở Ninh Dực nói Lạc Lạc đã xảy ra chuyện. Là do bà ta làm. Con trai ngoan của mẹ, để tâm đến một người không thích con như vậy, có ý nghĩa gì không? Không có được thì chẳng đáng để tốn công tốn sức đâu. Không phải như thế, Mặc Lộ Túc tức giận mở miệng. Không phải như thế, thích một người không phải là điên cuồng chiếm hữu như bà đã làm đâu. Mặc Lộ Túc nói rồi tóm lấy áo Triệu Thu. Bà đã làm gì Lạc Lạc rồi? Nói cho tôi biết, Lạc Lạc đang ở đâu? Chỉ cần mẹ thoát được, thì cô ta sẽ không sao hết. Triệu Thu gằn giọng nói. Sở Ninh Dực đi rồi hả? Chắc cậu ta cũng đã biết Thủy An Lạc xảy ra chuyện rồi nhỉ? Triệu Thu cười ha hả. Thế nhưng Mặc Doãn lại hoàn toàn không để ý những điều này. Ông ta vung tay muốn lấy mạng bà ta. Ba, Mặc Lộ Túc bỗng kêu lên. Vươn tay tóm lấy cánh tay của Mặc Doãn. Nhưng Mặc Doãn không hề có ý định buông tha cho người đàn bà này. Ông đẩy ra con trai của mình ra định xuống tay. Thả cô ta đi. Kiều Tuệ Hòa trước đó vẫn im lặng. Giờ bỗng lên tiếng. Thanh âm không lớn. Thậm chí mang theo sự run rẩy. Nhưng lại đủ để cho Mặc Doãn dừng hành động của mình lại. Đối với Kiều Tuệ Hòa, ông ta có thể hận. Thế nhưng cũng có sự tôn trọng. Bởi vì bà là mẹ của Sở An Tâm. Bàn tay siết chặt của Mặc Doãn ra sức run rẩy, tựa như đang cố gắng áp chế tâm trạng của mình lúc này. Thả cô ta đi, nhà họ Sở đã mất đi một đứa con gái. Tuyệt đối không thể bởi vì cô ta mà mất thêm một đứa cháu dâu được. Kiều Tuệ Hòa được con trai đỡ đứng dậy, từ từ đi về phía Triệu Thu. U, cách chương.